ngươi có ngửi thấy mùi gì đó không? Luyện Thiên Xương tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, cúi đầu nhìn nhìn chính mình xiêm y bị làm ướt, nghiến răng nghiến lợi, ta muốn giết tiểu quỷ này. Ách, không xong, ta quên nhắc nhở ngươi đổi tã cho nó. Loạt xoẹt, tiếng rút kiếm, Luyện Tiểu Xà, ngươi bình tĩnh một chút. Leng keng, tiếng huy kiếm, Luyện Thiếu Gia, ngàn vạn lần đừng chém. Dầm, chém tới thứ nào đó. Một, Luyện Đại Hiệp, ngươi chém sai chỗ, đó là cánh tay của ta. Hai, cách trương.